Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 269, chương 31, trước Tích Vũ Lâu. Converter, đá Kero, vị kia chính là băng xương kiếm mạnh nhất thu. Nhìn rất trẻ trung a, giống 20 tuổi, người biết cái gì, lợi hại người tu hành tuổi thọ rất dài, đương nhiên lộ ra tuổi trẻ. Trong phủ An Quốc công oanh oanh yến yến rất nhiều, một đám các thiếu nữ ở phía xa nhìn xem lão thái quân. Đoàn Kỳ Ngọc bọn hắn bồi tiếp vị kia, băng xương kiếm, mạnh nhất thu. Không ít thiếu nữ mặt đỏ dần, một là mạnh nhất thu lộ ra tuổi trẻ phàng phất cùng các nàng người cùng thế hệ. Hai là kinh lịch kịch độc tra tấn về sau, mạnh nhất thu có chút gầy gò. Tần Vân giáng lâm về sau, làm nhập đạo kiếm tiên, khí độ càng là bất phàm, thiếu nữ nào chẳng mộng mơ. Dung mạo, khí độ, thực lực, địa vị, lập tức để không ít thiếu nữ tâm động, những tiểu ni tử này, không ít đều động tâm đâu, bất quá ca ca ta ánh mắt có thể cao vô cùng. Mạnh Ngọc Hương liếc thấy ở phía xa một chút các thiếu nữ, không khỏi thầm hừ. Có thể nói đứng lên, ca ca ta năm nay cũng 38, cũng nên lấy vợ, đế kinh thành mỹ nữ như mây, ta phải cho ca ca ta tìm tốt, làm mạnh nhất thu thân nhân duy nhất. Mạnh Ngọc Hương lập tức có giúp ca ca tìm thê tử ý nghĩ. Ca, ngươi tọa hạ nghỉ ngơi, đây là ta bình thường viết chữ vẽ tranh địa phương. Mạnh Ngọc Hương đem Tần Vân đưa đến trong một lầu các. Giờ phút này cũng liền Đoàn nhị công tử một chi người tiếp khách này. Còn Đoàn gia lão thái thái, Đoàn Kỳ Ngọc mỗi người cũng đều trở về. Những người khác đi ra ngoài trước. Tần Vân sau khi ngồi xuống, lạnh nhạt phân phó, tiểu muội cùng Đoàn nhị lưu lại. Đoàn nhị công tử thiếp thất bọn họ cùng một chút đám trẻ con. Bọn nhà hoàn từng cái sửng sốt một chút, còn không đi ra. Đoàn nhị công tử lập tức thúc giục, lập tức từng cái ngoan ngoãn ra ngoài. Trong lầu các này chỉ còn lại có Tần Vân, Mạnh Ngọc Hương, Đoàn nhị công tử Đoàn Kỳ Phong, ngay cả Liễu Thanh Sa đều tạm thời đến ngoài cửa chờ lấy. Mạnh đại ca, Đoàn nhị công tử cười theo, ngươi lá gan rất lớn a. Tần Vân nhìn xem hắn, trong mắt có lạnh ý. Ở trong An Quốc công phủ khi dễ ta tiểu muội còn chưa đủ, ở bên ngoài còn dung túng ngoại nhân đánh ngươi thê tử, khinh ngươi thê tử, ngươi không giúp thê tử còn giúp một ngoại nhân. Mạnh Ngọc Hương nhịn không được rơi lệ, nàng đích xác quên không được ngày ấy, ngày đó nàng đều thành toàn bộ đế kinh thành trò cười, nàng đều từng muốn đập đầu chết được rồi, chỉ là nghĩ nữ nhi còn nhỏ mới tham sống sợ chết, ngay cả trong An Quốc công phủ mặt khác tất cả phòng cũng bởi vậy xem thường nàng. Dù sao ngay cả trượng phu đều không để ý nàng, ai còn sẽ quan tâm nàng. May mắn nàng huynh trưởng chẳng những độc giải, còn trở thành danh liệt địa bảng tồn tại kinh khủng. Ngay cả đương gia Đoàn gia lão đại Đoàn Kỳ Ngọc, Đoàn gia chân chính cầm quyền lão thái quân đều dỗ dành nàng. Phù phù, Đoàn nhị công tử lập tức quỳ xuống, liền nói, Mạnh đại ca, là lỗi của ta, lỗi của ta, ta lúc ấy là bị tiện nhân kia càng mông lung hơn con mắt. Ta xin lỗi Ngọc Hương, nói hắn còn hung hăng quất chính mình mặt, ba ba ba, liền rút hơn 20 cái bàn tay, mặt đều sưng phồng lên, Tần Vân cũng không có la ngừng, Mạnh Ngọc Hương cũng không có la ngừng. Đoàn nhị công tử chính mình nhịn không được ngừng lại. Ta sai rồi, ta đều biết sai. Ta hiện tại đối với Ngọc Hương là ngoan ngoãn phục tùng. Đoàn nhị công tử liền nói, tại sao dừng lại? Đánh đầy 100 cái bàn tay. Tần Vân lãnh đạm nói, ca, quên đi thôi. Mạnh Ngọc Hương cũng nói, đánh. Tần Vân âm thanh lạnh lùng nói, vâng. Đoàn nhị công tử chỉ có thể không ngừng quất chính mình bàn tay. Rút đầy 100 cái bàn tay. Trong miệng đều là máu. Mạnh Ngọc Hương cũng nhịn không được cầm ra lụa cho hắn lau. Đoàn nhị công tử sưng đỏ trên mặt gạt ra dáng tươi cười. Tạ ơn phu nhân, Mạnh Ngọc Hương lửa giận trong lòng không cam lòng. Giờ phút này cũng chỉ còn lại đau lòng. Tần Vân thấy thế âm thầm lắc đầu. Trước đó Mạnh Nhất Thu ánh mắt thật bình thường. Cái này đoàn nhị công tử hoa ngôn xảo ngữ mê hoặc Mạnh Ngọc Hương. Cũng làm cho Mạnh Nhất Thu đồng ý việc hôn nhân này. Trên thực tế cái này đoàn nhị công tử chính là cái không cần mặt mũi hoa tâm công tử. Trước đó để cho thủ hạ đánh ta tiểu muội là đế kinh thành cầm nghệ đại gia, nhan tích vũ. Tần Vân nói ra, đúng, chính là tiện nhân kia. Đoàn nhị công tử liền nói, bên cạnh Mạnh Ngọc Hương nhịn không được nói. Hiện tại ngược lại là mở miệng một cái tiện nhân. Lúc trước người thế nhưng là đem nàng nâng lên trời. Ở trên người nàng bỏ ra bó lớn bạc. Còn không phải người ta hiện tại tìm mới nhân tình. Không cần ngươi nữa. Đoàn nhị công tử lập tức xấu hổ. Tiểu muội, đi, đi xem một chút vị này nhan đại gia. Tần Vân đứng dậy, hiện tại đi. Mạnh Ngọc Hương nhãn tình sáng lên. Báo thù đến sớm làm. Tần Vân nói ra, đúng đúng đúng, đến sớm làm. Đoàn nhị công tử liền đứng dậy. Tần Vân, Mạnh Ngọc Hương cũng không khỏi nhìn cái này đoàn nhị công tử một chút. Mạnh Ngọc Hương nhịn không được nói, người cùng nàng thế nhưng là tốt hơn. Đó là ta hồ đồ. Đoàn nhị công tử liền nói. Tần Vân nhẹ nhàng lắc đầu, đi thôi. Xế chiều hôm đó, đế kinh thành rất có danh khí, Tích Vũ lâu. Trong Tích Vũ lâu mỹ nữ như mây, bất quá những mỹ nữ này đều chỉ biểu diễn đàn, tiêu, tỳ bà, đàn tranh này một ít nhạc khí, thậm chí biểu diễn cũng là Tích Vũ lâu trung ương trên sân khấu kia. Những khách nhân đều là căn bản không đụng được. Đương nhiên toàn bộ đế kinh thành một chút có tiền có thế hay là có biện pháp đùa bỡn những này Tích Vũ lâu mỹ nữ. Tích Vũ lâu chủ nhân chính là đế kinh thành cầm nghệ đại gia Nhan Tích Vũ. Bây giờ cũng qua tuổi 30, vẫn như trước xinh đẹp như hoa. Ào ào ào, nhóm lớn những cao thủ cấp tốc bao vây toàn bộ Tích Vũ lâu. Chuyện gì xảy ra? Làm sao bị bao vây? Xem ra là Chu Sơn kiếm phái đệ tử. Những khách nhân này bọn họ kinh hồn táng đảm, đó dù sao cũng là Sở Quốc một trong 8 đại tông phái. Ngay cả Sở Vương đều được dỗ dành Chu Sơn kiếm phái. Bởi vì đại tông phái cũng không phải là từng cái nguyện ý vì Sở Vương quên mình phục vụ. Giống Vô Song phủ, các loại đứng đầu nhất tông phái căn bản không quan tâm vương triều ra đời và phát triển hủy diệt. Mặc cho ai xưng bá thiên hạ, tông phái vẫn như cũ cường thịnh, bất quá Chu Sơn kiếm phái căn cơ tương đối yếu kém. Đến dựa vào vương quyền mới có thể có bây giờ uy thế. Chu Sơn kiếm phái làm việc, không quan hệ nhanh chóng tránh lui, lập tức Chu Sơn kiếm phái dẫn đầu đệ tử phát ra gầm thét. Đúng đúng, chúng ta không quấy rầy. Từng cái những khách nhân nhu thuận cấp tốc rời đi. Tần Vân cùng Mạnh Ngọc Hương hai người xuống xe ngựa. Bên cạnh Đồng Vạn, Liễu Thanh Sa, đoàn nhị công tử đều bồi tiếp. Xuống xe ngựa, Tần Vân quan sát tòa này Tích Vũ lâu. Trong Tích Vũ lâu những nữ nhạc sĩ mỹ mạo kia đều hoảng sợ e ngại. Về phần trong Tích Vũ lâu đám hộ vệ kia, đối mặt Chu Sơn kiếm phái, từng cái đều bồi tiếu. Rất nhanh, Tích Vũ lâu chủ nhân, Nhan Tích Vũ, mang theo thị nữ đi ra. Nhan Tích Vũ, Mạnh Ngọc Hương trong mắt đỏ hoe. Ngày đó trang cảnh lại hiển hiện não hải. Nàng ôm thật chặt một bên huynh trưởng cánh tay. Tần Vân nhẹ nhàng vỗ vỗ Mạnh Ngọc Hương tay. Hắn đạt được tình báo, tự nhiên biết rõ lúc trước phát sinh hết thảy. Chính là gánh chịu nhục thân này nhân quả đều được cho muội muội ra mặt. Nô gia gặp qua Mạnh công tử. Nhan Tích Vũ eo nhỏ chân dài, dáng người thướt tha, da thịt trắng hơn tuyết, tăng thêm cầm nghệ đại gia đặc thù khí chất, đích thật là một khó được mỹ nhân nhi. Khó trách có thể tại toàn bộ đế kinh thành xông ra riêng lớn danh khí. Tần Vân cũng phải thừa nhận, luận dung mạo, Mạnh Ngọc Hương có lẽ không thua gì vị này Nhan đại gia. Nhưng Mạnh Ngọc Hương là ung dung quý khí, Nhan Tích Vũ lại mang theo mộng đồng dạng khí chất, càng thêm hấp dẫn người. Lúc trước ta tiểu muội tới đây muốn dẫn đi trượng phu nàng. Ngươi lại làm cho ngươi để cho ngươi thủ hạ đánh ta tiểu muội. Ta không có oan uổng ngươi đi. Tần Vân nhìn xem nàng, Nhan Tích Vũ trong lòng kêu khổ. Nàng chính là đế kinh thành nhất phương đại gia, tự nhiên không có đem một cái ngay cả trượng phu đều không nhìn chúng phụ nhân để vào mắt. Trực tiếp để cho thủ hạ đánh ra ngoài. Đây là Đoàn nhị công tử phân phó. Nhan Tích Vũ liền nói, hắn không muốn bị quấy rầy, ta cũng không có phân phó. Đoàn nhị công tử liền cao giọng nói, Nhan Tích Vũ lập tức con mắt ửng đỏ. Đoàn nhị công tử, ngươi làm sao? Chấm ngoặc kép, bất kể có hay không Đoàn nhị phân phó, ngươi tự mình hạ lệnh, nói, đem bát phụ kia đánh cho ta ra ngoài. Lời này là ngươi nói, không giả a? Tần Vân trong mắt hiện ra lãnh quang. Nhan Tích Vũ có chút hủy khuất. Tích Vũ, không cần sợ hắn Mạnh Nhất Thu. Hết thảy có ta. Một thanh âm tại Nhan Tích Vũ vang lên bên tai. Nhan Tích Vũ lập tức lộ ra vẻ tươi cười. Cất cao giọng nói, Mạnh công tử, ta Tích Vũ lâu mở cửa làm ăn. Đoàn phu nhân lại đến phá hư. Đoàn nhị công thân là trượng phu nàng. Đều để ta đem bát phụ này đuổi ra ngoài. Ta đương nhiên liền hạ lệnh, cũng không thể để một cái bát phụ một mực tại trong Tích Vũ lâu ta hồ nháo a. Tần Vân ánh mắt lại ngược lại nhìn về phía trong Tích Vũ lâu. Mạnh Nhất Thu, ngươi khi dễ một nữ nhân, ta thật thay ngươi cảm thấy e lệ. Một tên nam tử to con từ trong Tích Vũ lâu đi ra. Hắn hất lên quần áo nửa lộ ra lồng ngực. Hắn khuôn mặt cương nghị, một đôi tròng mắt có ngập trời bá khí, ánh mắt quét qua liền để chung quanh đông đảo vây quanh Tích Vũ lâu những cao thủ run sợ e ngại. Hạng đại ca, Nhan Tích Vũ lập tức đến nam tử to con bên cạnh, y như là chim non nép vào người giống như. Hạng thống, Tần Vân nói, Nhan Tích Vũ vậy mà cùng với hạng bá vương. Đoàn nhị công tử sắc mặt trắng bệch. Ca, không cần vì ta đi liều. Mạnh Ngọc Hương lập tức thấp giọng nói. Hạng thống, ngoại hiệu, bá vương thương. Địa bảng thứ 8, đến từ thần bí gia tộc cổ xưa, hạng gia. Nhục thân tu luyện cực mạnh. Hạng gia mỗi đời hành tẩu thiên hạ vậy cũng là một phương cường giả. Bực này nhục thân cực mạnh tại chém giết gần người lúc tự nhiên cực chiếm ưu. Ha ha ha. Chấm ngoặc kép, hạng thống ôm Nhan Tích Vũ, cười ha ha nói, Mạnh Nhất Thu, ngươi lần trước vì một nữ nhân thân trúng kịch độc tự hủy tương lai. Lần này ta khuyên ngươi đừng cho một nữ nhân ra mặt. Mất mạng, vậy hối hận cũng đã muộn, chỉ bằng ngươi. Tần Vân nhìn xem hắn, đúng, chỉ bằng ta. Hạng thống trong đôi mắt hiện ra tử quang, chiến ý trùng thiên, thế nào? Coi là vô song phủ biên soạn địa bảng, đưa ngươi liệt ra tại thứ 13, tựa hồ cùng ta thứ 8 rất gần, liền cho rằng địch nổi ta. Hừ hừ, kiếm của ngươi chặt ta 10 lần 100 lần đều không làm gì được ta, mà ta một thương liền có thể muốn tính mệnh của ngươi. Hạng thống, không biết thực lực của ngươi có hay không ngươi khẩu khí lớn như vậy. Tần Vân thân ảnh mơ hồ. Trong nháy mắt tới gần hạng thống, đồng thời rút ra bên hông băng xương kiếm. Kiếm quang chói mắt, tại ánh mặt trời chiếu xuống sáng chói vô cùng. Sát na, xẹt qua trời cao, cẩn thận, hạng thống lập tức vung tay lên, đem Nhan Tích Vũ cho ném tới nơi xa. Đồng thời hắn một tay liền muốn đi cản Tần Vân băng xương kiếm. Bành, hạng thống chỉ cảm thấy hoa mắt. Cảm giác một kiếm liền bổ vào trên ngực của hắn. cả người hắn liền vèo bay ngược mà ra. Bành bành bành, liên tục đụng nát vách tường, cột gỗ, núi giả, một mực bay ngược đánh tới Tích Vũ Lâu trên sân khấu mới lập tức đứng ổn. Còn nhịn không được một ngụm máu tươi phun ra. Một bên mọi người tái đều ngốc trệ nhìn xem màn này. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.